Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con nữ nhân có thai, thịt ngon tự nhiên là cấp cho thiếu gia cùng Lan nãi mẫu. Tiếp theo là nữ nhân có thai, kế tiếp mới là quản gia, quản sự vân vân. Cô thể ăn vào miệng có lớn có nhỏ, nhưng chủ yếu là đỡ thèm, muốn ăn no là không thể nào. Canh thịt cùng đôn bính hoặc là bánh nướng thật có thể ăn được no. Trong nhà này có thể ăn thịt tới no chỉ có Lý Quý Dương, ngay cả Lan nãi mẫu cũng không được đãi ngộ như thế. Cho nên nếu họ thăm thịt thì bắt chim sẻ, hu ra nội tạng, trực tiếp ném vào trong đống lửa là chín. Ngay cả mỡ muối cũng không cần, lột ra một tầng cháy đen bên ngoài, lộ ra thịt non bên trong. Bọn họ một ngụm ăn một con, miệng đầy mùi thịt. Thời đại này cũng không bị ô nhiễm, chim sẻ cũng không có bệnh. Cho nên Lý Quý Dương dùng lý do này cũng không ai tò mò hỏi thêm. Đó là bọn nhỏ chơi đùa. Lý Trung nói, ta cũng muốn chơi. Lý Quý Dương nói, Lý Trung nhìn thiếu gia, thật không đành lòng, dù sao mới 14 tuổi, tính ra còn là một choai choai nhi đồng đâu. Được rồi, lão nô đợi người có rảnh bảo họ lấy thêm mầm móng cỏ dại cho thiếu gia. Đỡ cho thiếu gia tự mình ra ngoài tìm kiếm. Tốt, Lý Quý Dương còn ước gì đâu. Một túi mầm móng hắn phân ra hai phần, một phần hắn thu vào không gian, phần còn lại mang ra đi bắt chim sẻ. Lý Quý Dương còn cố ý biểu hiện mình chơi không giỏi, không làm cho người ta nghi ngờ số lượng mầm móng vì sao tiêu hao khá lớn. Tới xế chiều Lý Quý Dương nói mình muốn đi ngủ trưa, mang theo mầm móng vào trong phòng ngủ. Thuần Nhã vẫn canh giữ ở cửa, Lan nãi mẫu ôm tiểu thiếu gia chơi đùa trong hành lang. Tiểu thiếu gia đã biết bò. Trong phòng khách phủ kín nệm êm, dùng cây bông gòn nhồi vào, mềm mại, không sợ tiểu tử kia bị té ngã, hắn thích bò xung quanh, Lý Quý Dương dùng tơ lụa tốt nhất làm quần áo cho hắn, sẽ không mài tổn thương. Đi vào hệ thống, Lý Quý Dương đem mầm móng đưa cho thanh âm máy móc xem. Thế nào, là mầm móng cỏ dại, mầm móng thực vật, thanh âm máy móc cũng không nghĩ tới có nhiều mầm móng thực vật như vậy. Phải đó, Lý Quý Dương lắc gói to. Vật này trong hệ thống đáng giá không? Vô giá, thanh âm nói, tinh tế thời đại, đối với mầm móng thực vật nguyên sinh thái đều thập phần quý trọng, bởi vì có rất nhiều người biến dị, làm cho người ta mất đi giống nguyên thủy, vị diện của anh vật gì cũng đều là nguyên thủy nhất, tuy rằng đã trải qua rời đổi, nhưng vẫn không thay đổi gì lớn. Vậy có thể đổi người máy nông nghiệp sao? Lý Quý Dương quan tâm chính là việc này, cây nông nghiệp trong không gian thành thục rất nhanh. Mỗi ngày đều phải gieo trồng mới, nhưng một mình hắn làm không kịp có thể đổi người máy một nông trường. Thanh âm nói, anh trực tiếp treo lên đi, nói muốn thay đổi một đoàn thể người máy nông trường cỡ lớn. Người máy, còn có đoàn thể, Lý Quý Dương có điểm mơ hồ. Nông trường tinh tế chính quy đều có một đoàn thể người máy làm việc, chính là người máy chủ nông trường, cùng với người gieo hạt, người máy thúc cây mau lớn, người máy nghiệm chứng, người máy thu thập. Người máy thu gặt vân vân, theo loại mà thu, không cần người quản, chỉ cần tới lúc đó anh đi xem một chút là được. Nga, vậy thật không sai Lý Quý Dương vừa nghe, càng cao hứng. Nhưng mà, chỗ của anh dùng được sao? Thanh âm rốt cục nghĩ tới điểm này, thời đại này của Lý Quý Dương hình như nhân công tương đối nhiều, so sánh với người máy, nhân công càng tiện nghi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có một khối địa phương. Không muốn làm cho người trong nhà biết, tự mình khai phát, tìm người máy đi gieo trồng. Lý Quý Dương không muốn làm cho hệ thống biết không gian tồn tại. Thanh âm máy móc lúc trước chỉ thoáng nhìn bên ngoài, biết nơi này là một nguyên thủy vị diện, đối với ký chủ mà nói hẳn là một địa phương sinh tồn tốt lắm. Vậy cũng tốt, thanh âm không có ý kiến, chỉ cần ký chủ làm tốt người thay mặt, cũng tiếp tục thăng cấp là được, chờ hắn có thể thăng cấp tới màu tím, nó cũng có thể trở về. Hy vọng hắn có thể lên tới màu tím, vì thế Lý Quý Dương lập tức tuyên bố tin tức trao đổi đầu tiên trong hệ thống. Đây là phần thưởng sau khi hắn thăng cấp, ngoài mua đồ còn có một phần thưởng tuyên bố tin tức trao đổi. Vật phẩm, mầm móng thực vật, nam, giống, nguyên thủy giống, nam, cây, hoa cỏ màu xanh, nam, hình ảnh, mầm móng thành phẩm, nam, Lý Quý Dương tuyên bố hình ảnh, chính là hạt giống cỏ dại, hắn cũng có cỏ khô. Nhưng không dám phóng đi lên, bởi vì cỏ khô đều mang theo đất, hắn cũng không quên lời dặn dò của thanh âm cùng an. Vật phẩm trao đổi, là đoàn thể người máy trí năng, dùng quản lý nông trường. Yêu cầu, nó có thể độc lập hoàn thành từ gieo trồng đến thu hoạch cây nông nghiệp, còn có thể quản lý gia cầm gia súc. Bởi vì Lý Quý Dương không chỉ muốn làm ruộng, còn muốn nuôi sống động vật, gà vịt ngỗng chó heo, dê bò ngựa con la. Lý Quý Dương mới là người thay mặt màu đỏ, tin tức trao đổi vừa đệ trình đi lên liền bị dìm ngập bên trong biển tin tức, không thấy chút bóng dáng. Vậy là được rồi, Lý Quý Dương trợn mắt há hốc mồm. Phải đó, thanh âm vang lên, anh chỉ là người thay mặt màu đỏ, có thể tuyên bố tin tức trao đổi đã là phần thưởng ngoài định mức. Vậy không thể rõ ràng một chút sao? Lý Quý Dương nhớ tới tin tức màu vàng của An, bay trên đỉnh cao nhất, còn suốt trăm năm giao dịch không thành công, vẫn là đội lên trên đầu đâu. Có, trừ phi có rất nhiều người nhìn tin tức này của anh, người thay mặt trên màu vàng có quyền gia tăng điểm kích cho anh, giúp anh đẩy lên trên. Thanh âm nói, nếu tin tức của anh thật sự được đẩy lên, tất cả mọi người có thể nhìn qua, hoặc là nhiều người tìm kiếm, tin tức của anh cũng sẽ được đẩy lên. Chỉ sợ không ai phản ứng đối với tin tức màu đỏ nho nhỏ của hắn. Tuy rằng tin tức trao đổi không nhiều lắm, nhưng mỗi một điều đều rất có giá trị, bởi vì bọn họ trao đổi chính là vật phẩm, tinh tệ không thể nào cân nhắc. Chỉ mong đi, Lý Quý Dương có chút ủ rũ. Cách chương.